Lắng nghe Vô Thường nói Ôn Tam, chương 138, phiên ngoại, Trường Thích phần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên của văn nhân tiết quả thực đặc sắc, Khương Thanh Tố chơi rất vui, chỉ tiếc là đơn tà chẳng chịu ra tay, bút ngay trước mặt, thế mà nhất quyết không viết. Khương Thanh Tố cũng đành chịu, tự mình viết một bức thư pháp. Được hai tiểu thư che mặt khen ngợi. Đến khi trời tối, mọi người liền quay về. Thẩm Trường Thích thì lại thu hoạch kha khá, mua về hai bức thư họa, còn từ tay người khác lấy được một khối nghiên mực. Nghiên mực ấy từng qua sử dụng, nhưng hắn lại rất ưng ý, chẳng tiếc giá cao, ném hết bạc trong túi ra mà đổi lấy. Trên đường về, Khương Thanh Tố liếc qua túi tiền xẹp lép của hắn, hỏi, giờ ngươi lấy gì mà ăn cơm đây? Thẩm Trường Thích ôm thư họa đi đến bên nàng, cười cười, mắt cong cong, còn có Bạch đại nhân đây mà. Trước khi gặp được Trung Lưu, cơm canh của ta đều nhờ Bạch đại nhân chu cấp. Khương Thanh Tố bật cười, ta thì có bạc gì đâu. Bạch đại nhân đừng khiêm tốn, lần nào gặp Trung Lưu cũng moi được ít bạc nhét vào túi mình. Trong túi ngài bây giờ ít nhất cũng đủ nuôi ba người chúng ta ăn nửa năm ấy chứ. Thẩm Trường Thích mặt dày nói. Khương Thanh Tố cũng chẳng biết làm sao. Gì mà ba người chúng ta? Khương Thanh Tố bật cười. Thẩm Trường Thích chỉ đơn tà. Ca ca, lại chỉ Khương Thanh Tố. Tẩu tử, cuối cùng chỉ vào mình. Tiểu đệ, đơn tà khẽ hừ một tiếng. Thẩm Trường Thích nhún vai. Lén lén liếc nhìn đối phương, thấy hắn không phản bác gì thêm, liền quay sang Khương Thanh Tố cười rạng rỡ. Khương Thanh Tố nhướng mày, đã xưng là tiểu đệ, gọi ta một tiếng tẩu tử, vậy tối nay ta phải đãi đệ một bữa lớn mới được. Thẩm Trường Thích lập tức gật đầu, được, hiện tại ta thật sự không còn đồng nào. Khương Thanh Tố nói, Tô Thành tốt nhất chắc là Túy Tiên Lâu. Đi chỗ đó đi, Thẩm Trường Thích giơ ngón cái khen ngợi. Biết ăn đấy, bên cạnh, Hoa Trì lặng lẽ quan sát hai người đối đáp. Nét mặt mang theo ý cười. Thẩm Trường Thích quay lại nhìn nàng. Tối nay ngươi cũng có lộc ăn rồi. Hoa Trì gật đầu, nàng từng đi ngang qua Túy Tiên Lâu. Cứ ngỡ đời này chẳng có cơ hội đặt chân vào. Vậy mà hôm nay lại thật sự được nếm thử. Khương Thanh Tố nói là làm, cả bọn về Tô Thành liền chọn một nhã gian trong Túy Tiên Lâu. Gọi 8 món một canh, sơn hào hải vị đủ cả, ngay cả cơm cũng là loại gạo thượng hạng, thơm dậy mùi, có thịt mà không có rượu. Thật là thiếu sót, Khương Thanh Tố vừa nói, vừa bảo tiểu nhị mang lên một vò rượu đặt trước mặt đơn tà, hắn nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Khương Thanh Tố bắt gặp ánh mắt ấy, mỉm cười dịu dàng, Thẩm Trường Thích lắc lư đôi đũa. Bạch đại nhân hôm nay tâm trạng tốt ghê. Khương Thanh Tố nói, nhận được một tiểu đệ 500 tuổi, không vui mới là lạ. Nói xong, Thẩm Trường Thích lập tức liếc về phía Hoa Chi. May mắn là nàng không để ý lời đối thoại ấy. Mắt chỉ chăm chú nhìn đồ ăn trước mặt, bụng gần như đã réo lên. Thẩm Trường Thích lắc đầu, tháo nón trên đầu nàng xuống. Hoa Chi liền giơ tay che mặt. Thẩm Trường Thích trấn an, đây là nhã gian, không ai xông vào đâu. Cứ yên tâm ăn uống đi, trẻ con không được uống rượu. Khương Thanh Tố, tuy đã gần 100 tuổi, nhưng dáng dấp lại chỉ chừng 18. Hoa Chi nghe vậy nhìn nàng hai lượt. Khương Thanh Tố ôm lấy tay đơn tà, cười nói, tỷ tỷ đã có chồng, là người lớn rồi, có thể uống được một chút. Thẩm Trường Thích bật cười khúc khích, đợi Khương Thanh Tố động đũa trước, rồi mới cùng Hoa Chi bắt đầu ăn. Khương Thanh Tố rót rượu cho ba người, đơn tà hiếm khi cùng uống hai chén. Thẩm Trường Thích thấy hắn nâng ly, liền cảm thấy không ổn, tay cầm đũa hơi khựng lại, nụ cười dần tắt. Ánh mắt vô thức hướng về Hoa Chi đang cúi đầu ăn gà. Hắn thu ánh nhìn lại, rồi nhìn sang Khương Thanh Tố, không ngờ lại chạm ngay ánh mắt nàng. Nàng nâng ly, nói, tuy ta không sống lâu bằng ngươi, nhưng nhìn thấu nhân tâm thì chưa chắc ai hơn ai. Ly này, ta kính ngươi, vì đôi mắt ấy. Tay cầm đũa của Thẩm Trường Thích khẽ run, hắn buông đũa, nâng ly chạm nhẹ với nàng, uống cạn, trong lòng hắn đã có quyết. Hoa Chi ăn đến mức mép dính đầy dầu mỡ, Thẩm Trường Thích rút khăn tay lau miệng giúp nàng. Hoa Chi ngẩng đầu, cười với hắn, dù gì cũng là đứa trẻ lớn lên trong khốn khó, chưa từng ăn đồ ngon, nay được vào Túy Tiên Lâu, đâu còn quan tâm đến dáng vẻ. Nàng vừa cười vừa nhai, ánh mắt trong veo như chứa cả sao trời. Thẩm Trường Thích nhìn vào mắt nàng, tim vốn lặng yên như mặt nước bỗng nhiên khẽ động, rồi lại rơi vào tĩnh lặng. Hắn khẽ hỏi, ngon không? Hoa Chi gật đầu, gặm xong cái đùi gà, Thẩm Trường Thích liền rời nguyên đĩa gà nướng đến trước mặt nàng. Hoa Chi lại ngẩng đầu, mỉm cười rồi tiếp tục ăn. Thẩm Trường Thích tự rót một chén rượu, trên bàn là đầy giấy cao lương mỹ vị mà hắn lại chẳng còn hứng thú gì. Còn Hoa Chi chưa từng ăn món ngon nên chỉ biết mỗi món gà nướng, trong mắt nàng món đó là ngon nhất. Đâu biết đĩa đầu tiên trước mặt là tay gấu, còn phần hắn vừa gắp cho nàng là tằm tẩm mật hầm nhừ. Khương Thanh Tố cứ thế uống từng ly một, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Trên bàn, thức ăn đã vơi một nửa. Đơn Tà một tay chống trán nhắm mắt như đang say. Khương Thanh Tố và Thẩm Trường Thích sau vài ly cũng đã có chút mơ màng. Một người gục trên bàn, một người tựa vào ghế. Trên bàn ngoài đồ ăn ra, còn phảng phất mùi rượu. Hoa Chi ăn xong, nhìn ba người đều đã ngà ngà. Nàng khẽ khàng đẩy nhẹ Thẩm Trường Thích, thấy hắn không phản ứng gì, liền dùng tay áo lau sạch miệng. Bàn tay mảnh mai ấy khẽ run khi chạm đến thắt lưng Khương Thanh Tố. Dưới đai lưng nàng là một túi thơm màu vàng nhạt, thêu hoa nghênh xuân, bên trong chứa bạc nặng tay, còn có vài tờ ngân phiếu. Hoa Chi lặng lẽ mở túi xem, rồi ngẩng đầu liếc qua ba người đã ngà say. Mím môi, cất túi vào lòng, nhặt lại chiếc nón đặt gần đó đội lên, quay người rời khỏi nhã gian Túy Tiên Lâu. Dạo bước đi ra, nàng cảm thấy khắp nơi đều đang nhìn mình, tay buông bên người nóng ran, run rẩy không ngừng, may mắn tấm lụa che mặt, người khác không thấy rõ vẻ hốt hoảng. Khi đã ra khỏi Túy Tiên Lâu, Hoa Chi liền bắt đầu chạy. Khi người vừa rời khỏi Túy Tiên Lâu, Đơn Tà liền mở mắt. Khương Thanh Tố đứng dậy, khẽ chỉnh lại dây lưng, rồi liếc sang Thẩm Trường Thích đang tựa vào ghế. Mắt hắn vẫn nhắm, chỉ có khóe mi hơi giật giật. Một lúc sau mới khẽ thở dài, lắc đầu, mở mắt ra. Hắn nhìn sang Khương Thanh Tố, nói, giờ ta mới hiểu dụng ý câu hỏi của Bạch Đại Nhân đêm qua. Đêm qua, khi Thẩm Trường Thích dẫn Hoa Chi về, Khương Thanh Tố từng hỏi hắn, 500 năm qua, hắn đã học được cách nhìn thấu lòng người chưa? Thẩm Trường Thích vẫn chưa học được. Nếu hắn thật sự nhìn thấu lòng người, đã chẳng mê mẩn đôi mắt sáng rỡ trong veo ấy, bỏ qua trái tim sớm đã bất an của nàng, giờ đã sáng tỏ. Ngẫm lại từ đầu, Hoa Chi ngay từ khi tiếp xúc đã chẳng đơn thuần. Khương Thanh Tố liếc nhìn vò rượu trên bàn, hỏi, uống nữa không? Dù có uống cũng chẳng say. Thôi không uống nữa, Thẩm Trường Thích đáp. Khương Thanh Tố liền gọi tiểu nhị vào. Bạc trong người nàng bị trộm mất, nhưng Đơn Tà vẫn còn. Con nhà đầu kia cũng thông minh, biết ai dễ chọc, ai thì tuyệt đối không được đụng vào. Trả tiền xong, ba người rời khỏi Túy Tiên Lâu, về tới khách đờ M. Thẩm Trường Thích ngồi trong phòng mình, ngắm nghía hai bức thư họa cùng nghiên mực cũ đặt trên bàn. Nhìn một lúc, hắn gạt thư họa sang bên, lấy giấy mới trải ra, rót nước trà vào nghiên mài mực rồi ngồi xuống đối diện trang giấy trắng. hồi lâu không thể hạ bút. Hắn cứ ngồi yên suốt một khắc, đến khi Khương Thanh Tố bước vào mới bắt đầu vạch bút. Nhưng nét đầu tiên chẳng ra hình thù gì. Thẩm Trường Thích nhìn sau lưng Khương Thanh Tố, không thấy đơn tà, liền thu mắt, hơi thả lỏng. Bạch đại nhân tới để an ủi ta sao? Khương Thanh Tố lắc đầu, ta chẳng rảnh đến thế. Thẩm Trường Thích bĩu môi, nhún vai rồi tiếp tục vẽ. Khương Thanh Tố ngồi xuống đối diện, đơn tà hay ghen, ta không lưu lại lâu, chỉ đến để dạy ngươi một điều. Thẩm Trường Thích ngẩng đầu nhìn nàng, nàng nói tiếp, ngươi bị lừa, vì trong ngươi vẫn còn một trái tim nhân thế. Không chỉ ngươi, cả ta và đơn tà đều có. Không có gì sai, nhưng thẩm à, kẻ có lòng người tuy nhìn đời thấu hơn những hồn ma vô tâm, nhưng cũng dễ bị thương hơn. Không tự mình trải qua, thì sao trưởng thành? Bạch đại nhân sớm biết nàng không có ý tốt, cố ý không vạch trần, là muốn ta học được bài học này. Thẩm Trường Thích nhìn nàng. Khương Thanh Tố đáp, là ta tự quyết, ngươi có trách ta không? Thẩm Trường Thích lắc đầu, chỉ trách bản thân, biết rõ không thể tin phụ nữ, lúc còn sống từng chịu một lần, chết rồi suýt nữa lại vướng vào, nhưng cũng phải cảm ơn Bạch đại nhân kịp thời đánh thức ta. Bằng không giờ còn chìm trong mộng, chẳng rõ mộng sẽ sâu đến đâu. Khương Thanh Tố cúi đầu, im lặng một lúc rồi nói, ngươi là quỷ sai bình thường thì thôi. Nhưng ngươi là Thẩm Trường Thích. Thẩm Trường Thích khẽ cười, là ta sơ suất, 500 năm mà chẳng tiến bộ chút nào. Nhưng nghĩ lại, nàng đã lộ dấu hiệu từ lâu, ngài và Vô Thường đại nhân nhìn ra ngay, chỉ mình ta là không. Hắn không trách Khương Thanh Tố, ngược lại còn cảm kích, nếu không nhờ nàng có lòng, hắn sẽ vẫn bị lừa mãi. 500 năm hắn chưa từng nhìn người bằng trái tim mình, cũng chưa từng nhìn trái tim kẻ khác. Thiện ác không viết trên mặt, mà viết trong linh hồn. Hắn rõ ràng có thể nhìn thấy hồn phách, lại chẳng nhìn, không lần này, rồi cũng sẽ có lần sau. Kim ác bá là kẻ thế nào, mà có thể bị một thiếu nữ trốn thoát 3 lần trong một ngày? Nếu nàng thật ngốc nghếch đơn thuần, sao có thể làm được? Hôm hắn cứu nàng đã dùng pháp thuật, nàng ngạc nhiên nhưng không tra hỏi, lập tức bỏ chạy, rõ là có bản lĩnh chọn lợi tránh hại. Sau đó hắn mời nàng ăn hoành thánh, khi trả tiền túi bạc đã treo trước mặt, nàng nhìn thấy hết nên mới lợi dụng lòng tốt của hắn để đi theo. Đêm qua nàng ở một mình, không tiện ra tay, hôm nay Khương Thanh Tố rủ nàng đi văn nhân tiết, nàng liền gật đầu. Để tiếp cận lại, ánh mắt thì không rời túi tiền hắn. Sau khi biết hắn không còn bạc, liền rời mục tiêu sang Khương Thanh Tố. Hành vi đầy tính toán, chẳng đơn giản chút nào. Nghĩ vậy, Thẩm Trường Thích khẽ lắc đầu. Dừng bút, Khương Thanh Tố liếc nhìn. Giấy chưa có chữ, chỉ có một đôi mắt. Tựa hoa chi, mà cũng chẳng hoàn toàn là... Có lẽ trong đôi mắt ấy còn ẩn hình bóng kẻ năm xưa hại hắn bỏ mạng. Khương Thanh Tố đứng dậy, vỗ vai hắn, hắn chắp tay, tẩu tử mau đi, kẻo ca ca ta lại mang roi tới đánh ta. Khương Thanh Tố vốn định an ủi thêm vài câu, bị câu nói đùa ấy chọc cười, ra khỏi phòng còn nói. Nó còn nhỏ, sinh ra đã khổ, bởi thế mới ra như vậy, may mà gặp người tốt. Sẽ có thể dạy dỗ nên người. Nghe xong, phía sau truyền đến tiếng cười lạnh của Thẩm Trường Thích. Ta không muốn dạy. Khương Thanh Tố dừng bước, quay đầu, khép cửa phòng lại. Văn nhân tiết tại Tô Thành kết thúc. Khương Thanh Tố và đơn tà cũng không lưu lại nhân gian thêm. Dù nàng thích thế gian, vẫn phải quay về Thập Phương Điện. Thẩm Trường Thích cũng đi theo về âm phủ. Trùng hợp là... vừa đến nơi liền nghe các quỷ sai trấn giữ cầu Nại Hà bàn chuyện. Trong điện Diêm Vương có một nữ hồn khó xử lý. Không nói năng, chỉ khóc, không cho ai tới gần. Cũng chẳng chịu đầu thai. Nghe vậy, bước chân Thẩm Trường Thích dừng lại. hắn không nhìn quỷ sai, mà ngoảnh sang nhìn Khương Thanh Tố. Khương Thanh Tố chớp mắt, nhún vai, ta chẳng biết gì cả. Thẩm Trường Thích bĩu môi, do dự một chút, cuối cùng vẫn quay người bước đến chỗ hai quỷ sai. Khương Thanh Tố nhìn bóng hắn rời đi, khẽ mỉm cười, ngươi nghĩ kỹ chưa? Thẩm Trường Thích vẫy tay, việc do ta khởi, tự ta kết thúc. Khương Thanh Tố và Đơn Tà không ngăn, hai người rời đi, còn lại Thẩm Trường Thích đi tới bên hai quỷ sai, nhận ra một trong số đó là người của Điện Diêm Vương. Dù đều là quỷ sai, nhưng Thẩm Trường Thích làm việc ở âm phủ đã 500 năm, lại thuộc Thập Phương Điện, được gọi một tiếng Thẩm đại nhân. Hắn khẽ ừ một tiếng, coi như đáp lại, rồi hỏi, nữ quỷ mà các người nhắc tới, có phải người Tô Thành? Phải đấy, Thẩm đại nhân biết nàng sao? Một quỷ sai hỏi, Thẩm Trường Thích không trả lời, chỉ hỏi, biết nàng chết thế nào không? Cũng đáng thương lắm, bị cha mẹ bán cho nhà giàu. Tên đó có sở thích BNTH, hành hạ nàng đến chết. Quỷ sai lắc đầu, khổ nhất là nàng lại câm. Dù có muốn kêu oan ở Điện Diêm Vương cũng chẳng thể mở miệng. Mới tới chưa lâu, giờ còn đang làm ầm lên đấy. Thẩm Trường Thích khẽ gật đầu cảm tạ, rồi bước về phía Điện Diêm Vương. Hôm ấy, sau khi trộm tiền, Hoa Chi sợ hãi vô cùng, không chọn rời thành mà quay lại nhà mình. Cha mẹ nàng đều ở đó, mẹ đang ôm em trai cho bú, thấy nàng thay đồ trở về liền hoảng hốt kéo vào trong nhà. Sao con lại về? Sáng nay tên Kim Ác Bá tới, lật tung nhà tìm con, đập phá đủ thứ mà không thấy con mới chịu đi. Con không nên về đâu, mẹ nàng nói. Hoa Chi thấy cha mặt nặng nề không nói gì, bèn lôi bạc trong ngực ra đặt lên bàn, đôi mắt ngời sáng, vừa cười vừa dùng tay ra hiệu loạn xạ. Tuy người ngoài chẳng hiểu, nhưng cha mẹ nàng thì hiểu rõ, chỗ tiền ấy đủ để chuộc nàng khỏi tay Kim Ác Bá. Ra hiệu xong, nàng bước đến gần em trai, hôn lên má đứa bé, rồi ôm lấy mẹ từ phía sau. Mẹ nàng giọng nghẹn ngào hỏi, Hoa Chi, con trách cha mẹ không? Nàng chỉ ôm chặt hơn, nhắm mắt lắc đầu, nước mắt lặng lẽ tràn ra. Trời tuy rộng, đất tuy lớn, nhưng chẳng có chốn nào là nhà của nàng. Trước khi đệ đệ ra đời, cha mẹ chưa từng đánh mắng nàng. Nàng chẳng trách ai, họ cũng chỉ là nghèo khổ mà thôi. Đêm ấy nàng ngủ rất yên ổn, trên người đắp chiếc chăn vài ngày trước còn đắp cho đệ đệ, vẫn phảng phất mùi sữa. Hoa Chi cứ ngỡ mình có thể bắt đầu cuộc sống tốt đẹp. Nào ngờ sáng hôm sau, Kim Bá Vương lại tới, đám gia đình tay đấm chân đá, lôi kéo lôi sành sạch nàng ra khỏi căn nhà tranh. Cha mẹ đều không có ở nhà, nàng lập tức hiểu ra chuyện gì, nàng lại bị bán lần thứ hai. Thế lực của Kim Bá Vương rất lớn, dù nàng có về nhà, hắn cũng chẳng để cả nhà nàng sống yên. Đệ đệ của nàng còn đỏ hòn, từ lần đầu tiên bị bán, nàng đã hiểu rằng với cha mẹ mà nói, nàng đã là người chết. Hôm ấy ở phủ Kim Bá Vương, nàng bị hành hạ tàn tệ. Ban đêm, nhân lúc hắn ngủ say, nàng dùng nến thiêu đứt dây trói, bị bỏng cả một mảng lớn trên da cũng chẳng màng. Phía sau bếp có một lỗ chó mới lấp chưa kỹ, nàng toàn thân đầy thương tích, bò ra được nhưng lại không biết phải đi đâu. Cửa ngõ cũ, quầy bán hoành thánh đã dọn, Hoa Chi ngồi thu mình trong góc, không màng đến vết thương, chỉ thấy lòng đau như cát, mắt đã sưng vì khóc. Nàng cứ thế lấy tay áo lau đi lau lại, càng lau mặt càng dơ, tay chân bê bết máu. Chiếc váy trắng từng được Khương Thanh Tố cho khoác lên người giờ đã nhuộm đỏ như máu. Khi Thẩm Trường Thích tới điện Diêm Vương, hắn không ra mặt. Diêm Vương đang nhức đầu, Ngưu Đầu Mã Diện cũng phiền lòng. Thẩm Trường Thích đứng sau rèm châu, nhìn từ xa thiếu nữ đang quỳ gối trước điện, người đầy bụi bặm, thương tích thậm tệ hơn cả lần đầu hắn gặp, đang cúi đầu khóc lặng lẽ. Nàng chẳng làm gì ngoài khóc. Quỷ sai tiến lên một bước, nàng liền chạy về phía Diêm Vương. Quỷ sai lui xuống, nàng lại ngoan ngoãn trở về quỳ chỗ cũ. Diêm Vương nhíu mày hỏi, nàng đang làm cái gì vậy? Sau rèm, Thẩm Trường Thích nét mặt thản nhiên, khẽ cười lắc đầu, thế này gọi là gì? Chuộc tội sao? Hắn do dự một lúc, cuối cùng vẫn lấy ra tờ giấy được gấp gọn trong lòng. Trên giấy là hai chữ, Hoa Chi, nguệch ngoạc như bùa trừ tà. Thẩm Trường Thích thi triển pháp thuật, khiến tờ giấy theo gió bay ra khỏi rèm, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Hoa Chi. Nàng sững người, ngừng khóc, chỉ lặng lẽ nhìn tờ giấy. Thẩm Trường Thích khẽ búng ngón tay, tờ giấy bay lên, Hoa Chi liền đứng dậy, đuổi theo tờ giấy đang bay ra khỏi điện Diêm Vương. Diêm Vương, hừ, một tiếng, lại là trò gì nữa? Theo dõi xem sao. Hoàng Phong đi theo, thấy nàng đuổi theo tờ giấy được pháp thuật dẫn dắt, bay một mạch đến chỗ Mạnh Bà. Mạnh Bà đưa cho nàng một bát canh, nàng ngẩn ra, rồi thấy tờ giấy rơi vào bát canh ấy, mực trên giấy tan dần, tất cả ký ức bị tẩy sạch bởi chén Mạnh Bà thang. Lúc Hoàng Phong trở lại điện Diêm Vương hỏi, con bé Câm kia sao rồi? Đầu thai rồi à? Hoàng Phong đáp. Thẩm Trường Thích miệng ngân nga khúc cũ, thong thả trở lại Thập Phương Điện, sắc mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn vẫn hát khúc quen thuộc, công tử nhìn thiếp da mịn thịt thơm, có muốn sờ tay một cái không? Dưới váy lựu hồng có bao nhiêu phong cảnh, công tử chớ mà run rẩy. Hát xong, vừa tới cửa Thập Phương Điện thì thấy Khương Thanh Tố dựa vào cửa nhìn hắn. Hiển nhiên đã sớm biết chuyện vừa rồi. Thẩm Trường Thích cười tâu với nàng. Khương Thanh Tố hỏi, người chịu dậy thì nàng tất chịu ở lại, khỏi để ta phải bận tâm tìm người cho ngươi. Bạch đại nhân thương tình, ta thật không muốn cưới vợ. Thẩm Trường Thích nói, nếu người thật sự bắt ta cưới, đợi Trung Lưu chết ta cưới hắn. Khương Thanh Tố phì cười, chẳng nghiêm túc chút nào. Thẩm Trường Thích vẫn cười, bước đến bên nàng, Khương Thanh Tố lại hỏi, ngươi không sợ ngàn năm cô độc sao? Hắn sững người, thì ra nàng sớm nhìn thấu lòng hắn. Đúng vậy, từ sau khi Đơn Tà và Khương Thanh Tố tâm ý tương thông, hắn quả thực có ghen tị, cũng từng nghĩ tới tương lai dài đằng đẵng đầy cô độc. Nhưng giờ đây, Thẩm Trường Thích ngẩng đầu nhìn Thập Phương Điện trước mặt. Bàn là hắn mua, ghế là hắn chọn, nghiên mực là hắn thích, giấy cũng là hắn mang về. Nơi này sớm đã khắc đầy dấu vết của hắn. Hắn đời đời ở Thập Phương Điện, đời đời không cảm thấy cô độc. Những cảm xúc hư ảo kia, toàn là rác rưởi. Hắn sải bước vào trong, quay đầu lại nói với Khương Thanh Tố vẫn còn đứng trong điện. Ta chẳng đã nhận Vô Thường đại nhân làm ca ca, còn người là tẩu tử rồi sao? Nụ cười nơi môi hắn nhếch lên, son đỏ tươi tán, đôi mắt trong vắt. Hắn nay đã học được cách nhìn thấu lòng người. Xin lỗi nhé, Thẩm Trường Thích chính là nhân vật cô độc đến chết. Về phần Hoa Chi, Thẩm Trường Thích chưa từng yêu, chỉ là chút thương cảm và thiện cảm. Người duy nhất hắn từng yêu là nữ nhân đã hại hắn bỏ mạng. Đời người luôn có tiếc nuối, chẳng phải ai cũng có tình yêu như ý, hắn không cần ái tình. Từ nay cũng cam chịu cô đơn, làm bạn với Xuân Cung Đồ và Sách Cấm cũng không tệ. Cách chương